Lại có địa ngục tên là Lưu Quả, lại có địa ngục tên là Canh Thiệt, lại có địa ngục tên là Tòa Thủ, lại có địa ngục tên là Thiêu Khước, lại có địa ngục tên là Đảm Nhãn, lại có địa ngục tên là Thiết Hoàng, lại có địa ngục tên là Tranh Luận, lại có địa ngục tên là Thiết Thù, lại có địa ngục tên là Đa Sơn. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân giả, trong dãy núi Thiết Vì có những địa ngục như thế số nhiều vô hạn, lại có địa ngục Kiêu Oan, địa ngục Bạc Thiệt, địa ngục Phần Miếu, địa ngục Đồng Tỏa, địa ngục Quả Tượng, địa ngục Quả Cầu, địa ngục Quả Mã, địa ngục Quả Ngưu, địa ngục Quả Sơn, địa ngục Quả Trạch, địa ngục Quả Sàng, địa ngục Quả Lương, địa ngục Quả Ưng, địa ngục Cứ Nha, địa ngục Bát Bì, địa ngục Ẩm Huyết, địa ngục Thiêu Thủ, địa ngục Thiêu Cước, địa ngục Đạo Thất, địa ngục Quả Ốc, địa ngục Thiết Ngốc, địa ngục Quả Lan Nhân, địa ngục Như Thế. Trong đó mọi ngục lớn lại có những ngục nhỏ, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, nhận đến trăm nghìn. Trong số đó danh hiệu đều chẳng đồng nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với Ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, đó đều là do chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề làm những điều ác, mà tùy nghiệp chiêu cảm ra những địa ngục như thế. Nghiệp lực rất lớn, có thể sanh với núi Tu Di, có thể sâu vườn biển cả, có thể ngăn đạo thánh. Vì thế chúng sanh chớ khinh điều quấy nhỏ, mà cho là không tội. Sau khi chết điều có quả báo, dầu đến mãi muốn điều phải chịu lấy. Chí thân như cha với con, mọi người cũng theo nghiệp của mình mà đi khác đường. Giàu có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ tay nhau. Nay tuổi nương quay lực của Đức Phật mà nói sơ lượng những sự tội báo nơi địa ngục. Trong mong nhân giả tạm nghe lời đó, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng: Dẫu từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi ba đường ác đảo rồi, nhưng tôi muốn nhân giả nói ra để làm cho tất cả chúng sanh có tâm hạnh ác trong đời mạt pháp sau này nghe được lời giải của nhân giả mà biết quy hướng về giáo pháp của Phật. Tội báo trong địa ngục, Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân giả, những sự tội báo trong chốn địa ngục như vậy. Hoặc có địa ngục keo lưỡi người tội ra mà cho trâu cài trên đó, hoặc có địa ngục môi tim người tội

chuyên quá được một người hay nhiều người, những hạng người đó ở trong đời hiện tại cùng tỏ vị lai sao thường được trăm nghìn vị quý thần ngài đếm theo hộ vệ, còn không cho những việc hung dữ đơn tay người đó hướng là để cho người đó phải chịu ca tay và bất ngờ khinh chê mắc tội lại nữa. Này Phổ Quảng Bồ Tát, trong đời sao như có người ác và ác thần ác quỷ nào, tay kẻ thiện nam người thiện nữ nào quy y cung kính cúng dường ngợi khen chiêm ngưỡng đánh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà vọng sanh kinh chê là không có công đức cùng không có sự lợi ích. Hoặc nhăn răng ra cười, hoặc chê sau lưng hay chê trước mặt, hoặc khuyên bảo người khác cùng chê. Hoặc khuyên bảo một người cùng chê hay nhiều người cùng chê cho đến sanh lòng chê bai, trong chừng một niệm thời những kẻ như thế đến sau khi một nghìn đức Phật trong hiền kiếp nhập diệt cả. Bị tội báo khinh chê nên còn ở trong địa ngục ma tỳ, chịu tội khổ rất nặng quá khỏi hiền kiếp này mới được thọ thân ngã quỷ, rồi mai đến một nghìn kiếp sau mới thọ thân xúc sanh lại phải trải qua. Đến một nghìn kiếp nữa mới đặng sanh làm người, giàu được làm người nhưng ở vào hãng bần cùng hèn hạ tật nguyền, thiếu sức hay bị những nghiệp mát ràng buộc vào thân. Không bao lâu phải xa đó vào ác đạo nữa. Này Phổ Quảng, khinh chê người khác cúng dường mà còn mắc phải tội bao xấu khổ như thế, huống nữa là tự sanh ác kiến mà khinh chê phá diệt tiêu tội chướng lại nữa. Này Phổ Quảng Bồ Tát, trong đời sao như có người nam người nữ nào đau nằm liệt mãi trên giường gối, cầu sống mây muôn chết cũng đều không được, hoặc đêm nằm chiêm bao thấy quỷ dữ, cho đến kẻ thân thích trong nhà, hoặc thấy đi trên đường nguy hiểm, hoặc bị bóng đèn, hoặc với quỷ thần cùng đi trải qua nhiều tháng nhiều năm, đến nỗi thành bệnh lao bệnh bại trong giấc ngủ kêu réo thê thảm, sầu khổ đây địa bị nơi nghiệm đào. Luận đôi chưa quyết định là khinh hay trọng nên, hoặc là khó chết hoặc là khó lành, mắt phàm tục của kẻ nam người nữ không thể biện rõ việc đó, chỉ phải nên đôi trước tượng của chư Phật. Bồ Tát to tiếng mà đọc kinh này mò biến, hoặc lấy những món vật riêng của người bệnh thường ưa tiếc như y phục đồ quý bao, nhà cửa ruộng vườn vân vân đổi trước người bệnh. Cất tiếng lớn mà sướng lên rằng chúng tôi tên đó họ đó, nay vì người bệnh này đôi trước kính tượng đem những của Phật

vào đại địa ngục chịu mãi những sự đau khổ trong nghìn kiếp muôn kiếp lại vậy nữa. Này ông trưởng giả, sao khi những chúng sanh gây phạm tội nghiệp như thế mạng chung hàng cúc nhục thân quyên, có làm chay để giúp thêm phước lành cho người chết đó? Thời khi sắm sửa chưa rồi cùng trong lúc tương làm chớ có đem nước gạo lá rau vân vân đồ vải ra nơi đất cho đến ca tứ đồ ăn chưa dâng cúng cho Phật cùng tăng. Thời chẳng được ăn trước nếu như ăn trái phép và không được tính sạch kỹ đường. Thời người chết đó trọn không được mãi phước nào cả. Nếu có thời kỷ lượng giữ gìn tinh sạch đem dâng cúng cho Phật cùng tăng. Thời trong bảy phần công đức người chết hướng được một phần này ông trường giả, vì thế nên những chúng sanh trong cõi diêm phù sau khi cha mẹ hay người thân quyến chết, nếu có thể làm chay cũng dường chỉ tâm cầu khấn. Thời những người như thế kẻ còn lẫn người mất điều đặng lợi ích cả lúc ngày địa tạng nói lời này. Tại cung trời đau lợi có số nghìn muôn ức na do tha quỷ thần cõi diêm phù đề điều quát tâm bồ đề vô lượng. Ông trưởng giá đài biện vui mừng vấn lời giải làm lễ mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bồ Nguyện các vua Diêm La khen ngợi phẩm thứ tam Diêm La Vương cùng quỷ vương vân tập. Lúc đó trong dài nỗi thiết vị có vô lượng đài quỷ vương cùng với vua Diêm La đồng lên cung trời đao lợi đến chỗ của Đức Phật. Các vị quỷ vương đó tên là ác độc quỷ vương, đa ác quỷ vương, đài tranh quỷ vương, bạch hổ quỷ vương, quyết hổ quỷ vương, xích hổ quỷ vương, Tan Hương quỷ vương, Phi Thân quỷ vương, Điện Quan quỷ vương, Lan Nha quỷ vương, Đàm Tú quỷ vương, Phủ Thạch quỷ vương, Chủ Heo quỷ vương, Chủ Quả quỷ vương, Chủ Phước quỷ vương, Chủ Thực quỷ vương, Chủ Tài quỷ vương, Chủ Xúc quỷ vương, Chủ Cầm quỷ vương, Chủ Thú quỷ vương, Chủ Mỹ quỷ vương, Chủ Sàng quỷ vương, Chủ Màn quỷ vương, Chủ Tật quỷ vương, Chủ Hiểm quỷ vương, Tam Mục quỷ vương, Tư Mộc quỷ vương, Ngũ Mộc quỷ vương, Kỳ Lợi Thất vương, Đại Kỳ Lợi Thất vương, Kỳ Lợi Xó vương, Đại Kỳ Lợi Xó vương, A Na Tra vương, Đại A Na Tra vương, những vị đại quỷ vương như thế vân vân mỗi vị cùng với trăm nghìn tiêu quỷ vương ca thái ở trong cõi diêm phụ đề đều có chức trách đều có phần chủ trị. Các quỷ quỷ vương đó cùng với vua Diêm La nương sức quay thần của Đức Phật và quay lực của ngài Địa Tạng. Đại Bồ Tát đồng lên đến cung trời đao lời đứng qua một khuya vua Diêm La bạch Phật. Bấy giờ vua Diêm La quỳ gọi chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, nay chung con cùng các vị quỷ vương hương sức hoài thần của Đức Phật và oai lực của ngài Địa Tạng Bồ Tát mới được lên đến đại hội nơi cung trời đao lợi này, mà cũng là vì

Đức Phật khen quỷ vương rằng: Hay thay tốt thời các ông cùng với vua Diêm La có tài ủng hộ kẻ thiện nam người thiện nữ như thế, ta cũng truyền cho các vị trời phạm vương Đề Thích Hộ Vệ các ông chủ mạng trình thưa. Khi Đức Phật nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị quỷ vương tên là Chủ Mạng Bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bổn nghiệp duyên của con là cái hoàng. Về tuổi thọ của người trong cõi Diêm Phụ Đề, khi sanh khi tử con đều coi biết đó, cứ theo nơi bổn nguyện của con thời có lợi ích rất lớn cho mọi người, nhưng tại vì chúng sanh không hiểu ý của con nên đến nỗi khi sanh khi tử đều không được an ổn. Tại làm sao thế khi sanh nở nên làm lành kiên ác? Người trong cõi Diêm Phù Đề lúc mới sanh không luận là con trai hay con gái, khi sắp sanh ra chỉ nên làm việc phước lành, thêm sự lợi ích cho nhà cửa tài tổ địa vui mừng khôn xiết, ủng hộ cả mẹ lẫn con đều đặng nhiều sự an vui. Hàng thân quyến cũng được phước lợi, hoặc khi đã hạ sanh rồi nên cẩn thận chớ có giết hại sanh vật để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sang mẫu ăn cùng nhóm hợp. Cả hàng quyên thuộc lại để uống rượu ăn thịt ca sang đằng sau, nếu làm những việc trên đó có thể làm cho người mẹ đứa con chẳng đặng an vui. Vì sao thế? Vì lúc sẵn sàng nguy hiểm đó có vô số loài quỷ dữ cùng ma quái tinh mị muốn ngăn quyết tăng. Nhờ có con sớm đã sai các vị thần linh xá trạch tổ địa bảo hộ mẹ con người ấy, làm cho được an vui mà đặng nhiều lợi ích. Người ấy thấy mình được an ổn thời đang lẽ nên làm phước lành để đền đáp công ơn thổ địa, mà trái lại giết hại loài sanh vật hội hợp thân quyến, vì lẽ này đã phạm tội rồi. Tân phải tự thọ lấy tai quả mẹ con đều tổn lúc chết, nên tu phước lại người trong cõi Diêm Phù Đề đến lúc mạng chung. Không luận là người lành hay kẻ dữ, con cũng đều muốn cho họ không bị đọa lạc vào chốn mát đào. Huống gì là người lúc sanh tiền biết tu tạo cõi phước lành, giúp thêm quay lực cho con trong cõi Diêm Phù Đề. Nhưng người làm lành đến lúc mạng chung cũng còn có trăm nghìn quỷ thần ác đạo quăng biến ra hình cha mẹ nhận đơn quá, làm người thân quyến dắt dẫn thần hồn người chết, làm cho đỏ lạc vào chốn mát đạo. Huống chi là những kẻ lúc sanh tiền đã sẵn tạo nghiệp bát. Bạch Đức Thế Tôn, những kẻ nam tử nữ nhân ở cõi Diêm Phù Đề lúc lâm chung thời thần thức hôn mê không biện được lẽ lành, điều giữ cho đến mắt cùng tai không còn thấy nghe gì hết. Hàng thân quyến của người lâm chung đó nên phải sắm sửa làm sự cúng dường lớn, tụng đọc tôn kinh niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát, tu tạo nhân duyên phước lành như thế, có thể làm cho người chớ thoát khỏi chôn mát đào. Các thứ ma quỷ ác thần thái đều phải lui tan cả hết. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh lúc lâm chung, nếu đặng nghe danh hiệu của một Đức hoặc danh hiệu của một Bồ Tát, hoặc nghe một câu một bài kệ kinh điển Đại Thừa, con xem xét thấy hạng người hãy trừ năm tội vô gian cùng tội sát hại, những nghiệp ác nhỏ nhỏ đáng lẽ phải xa vào chốn mắt đạo liền đặng thoát khỏi cả. Đức Phật căn dặn Đức Phật Bảo Chủ Mạng Quỷ Vương rằng, ông vì có lòng đại từ nên có thể quát ra lời nguyện lớn ở trong sanh tử cứu hộ chúng sanh như thế như về trong đời sau này. Có kẻ nam người nữ nào đến lúc mạng chung, mong chớ quên lãng lời nguyện trên đó, điều nên làm cho giải thoát mãi mãi được an vui. Chủ mạng quỷ vương bạch cùng Đức Phật rằng, xin Đức Thế Tôn chớ lo, trọn đời của con luôn luôn ủng hộ chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề, lúc sanh lúc tử đều làm cho được an vui. Cả chỉ trong mong các chúng sanh trong lúc sanh cùng lúc tử, tin theo lời của con đã nói trên thời, điều giải thoát đằng lợi ích lớn. Đức Phật thọ ký cho chủ mạng, bây giờ Đức Phật báo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, quỷ đại quỷ vương cai quản về tuổi thọ của mọi người đây đã từng trải qua trăm nghìn đời, làm vị quỷ vương ủng hộ chúng sanh trong lúc sanh cùng khi tử, đó là bậc Bồ Tát đại sĩ vì lòng từ bi quát miền. Hiện thân đại quỷ chớ thiệt thời, không phải quỷ qua 170 kiếp sau, ông đó sẽ được thành Phật hiểu là vô tướng Như Lai. Kiếp đó tên là An, là cõi nước tên là Tịnh Châu. Thọ mạng của Đức Phật đó đơn số kiếp không thể tin đếm được, ngài Địa Tạng Bồ Tát những sự của vị đại quỷ vương đó không thể nghĩ bàn, như thế hàng trời cũng người được quỷ ấy đồ thoát cũng đơn số không thể hạn lường. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện xưng danh hiệu chư Phật phẩm thứ chín. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nay con vì chúng sanh trong đời sao mà phô bày sự lợi ích làm cho trong vòng sanh tử đăng nhiều lợi ích lớn, cuối sinh Đức Thế Tôn cho phép còn nói đó. Đức Phật báo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, nay ông muốn cởi lòng từ bi cứu vớ tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường, mà diễn nói sự chẳng thể nghĩ bàn. Bây giờ chính đà phải lúc vậy, ông nên nói ngay đi. Giả sử ông có thể sớm làm xong nguyện đó, ta giàu có vào niết bàn cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai nữa.

Tịnh Nguyệt, hoặc Đức Sơn Vương, hoặc Đức Trí Thắng, hoặc Đức Tịnh Danh Vương, hoặc Đức Trí Thành Tựu, hoặc Đức Vô Thượng, hoặc Đức Diệu Thân, hoặc Đức Mãn Nguyệt, hoặc Đức Nguyệt Diện, hoặc Có Bất Khả Thuyên Đức, hoặc Thể Tôn Như Thế. Tất cả chúng sanh trong thời hiện tại cùng thọ quy lễ, hoặc là trời, hoặc là người, hoặc người nam, hoặc người nữ, chỉ niệm được danh hiệu của một đức hoặc thôi sẽ được vô lượng công đức. Hơn nữa là niệm được nhiều danh hiệu những chúng sanh đó lúc sanh lúc tử đặng nhiều phước lời, không còn phải đó vào ác đạo nữa. Như có người nào sắp mạng chung hàng thân quyến trong nhà, nhân đến một người vì người bên sắp chết đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một đức Phật, thời người trên đó trừ năm tội lớn vô gian, các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả năm tội lớn vô gian kia. Dầu rất nặng nề, đáng lẽ trải qua ức kiếp hẳn không ra cõi đặng qua khỏi, nhưng bởi lúc lâm chung nhờ người khác vì đó mà xưng niệm danh hiệu của Phật, cho nên những tội nặng đó cũng lần lần tiêu sạch. Huống là chúng sanh tự mình xưng danh hiệu của chư Phật, người này đặng vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát. Bốn nguyện quyển chung hết bốn hạnh Địa Tạng thề nguyện rộng sâu gãy vàng châu sáng độ chúng sanh địa ngục khổ không ngàn. Tinh tấn kiền thành khỏi mất khổ trầm luân. Nam Mô Thường Trụ Tập Phương Pháp. Nam Mô Thường Trụ Tập Phương Pháp. Nam Mô Thường Trụ Tập Phương Pháp. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ma Ha.